Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay chuyển đến các bạn truyện ngắn Tháng 7 này của nhà văn Trần Văn Thước. Xin mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hoàng Yến. Không ngờ điều linh cảm hết sức mơ hồ của tôi lại đúng. Bố tôi quyết định bán con Loan. Người cho rằng con Loan đã chừng sức lớn, nuôi nữa không có lợi. Hai nữa, món vay tín dụng sắp đến hạn trả. Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng cô Quảng thì không. Nó ngồi cãi lý với bố đâu ra đấy. Nhà đã hết thóc đâu, mà lo con Loan thiếu cám. Lợn đang xuống giá so với tháng trước, mỗi ký hơi mất đứt 1.800. Lại đang mùa rau muống, ao nhà bát ngát, chợ xa rau rẻ chi bằng để nuôi lợn. Đột ngột cô Quảng khẽ giọng. Thế bố quên lời dì sơ sao? Tháng 3 dì đi chùa thầy, có xin quẻ cho nhà ta. Như lời tán thẻ tháng 3 này, chị Làn đứng số. Dì chẳng đã bàn nuôi vỗ con Loan, lấy món chờ ngày vui. Tháng 7 đã được 9 ngày, đến chết cười với cô Quảng thôi. Tôi cắp rổ ra ao, cô Quảng chạy theo phụng phịu. Chị không thương con Loan sao? Ánh mắt đứa em khiến tôi bối rối. Thực lòng tôi chưa muốn chia tay với con Loan. Con Loan về nhà tôi đúng dịp giáp hạt. Nó hay ăn chóng lớn lắm. Việc chăm bẵm chưa xứng đáng với sự đền đáp của con Loan. Nhưng bố tôi đã quyết rồi. Tôi lựa lời dỗ dành cô Quảng. Bố phải tính toán kỹ mới gọi lái mua. Thôi em đừng gàn nữa. Mai kia mua con giống mới. Nhà dạy thú tha hồ mà huấn luyện. Nhất định con giống mới sẽ giỏi trò cho mà xem. Cứ tin chị đi. Sau trận mưa rào, vạt rau muống xanh ngắt mỡ màng. Con Loan rất khoái món rau tươi. Cám có ngon đến mấy, nó cũng sực đã rau sống rồi mới sập máng. Tôi xén đầy rổ rau. Rổ rau chợt nặng như có ai đùa bỏ thỏi chì vào. Người mua hẹn 5 giờ chiều, chỉ còn vài giờ nữa thôi. Bâng khuâng tôi ngước nhìn trời, lại trời cho ngày dài ra, cho lâu đến cái giờ buồn bã ấy. Về đến giữa lối, tôi thấy cô Quảng đứng trong chuồng, thì thầm với con Loan, tôi nhón bước nấp sau khóm chuối. Cô Quảng cúi xuống xoa má, vuốt vuốt dọc sống lưng con Loan. Này Loan, lát nữa chị Làn mang rau vào, nhớ là đừng ăn nghe chưa. Nồi cám hôm nay nhiều cám với gạo lắm. Có thèm quá thì hít hít sục sục vài miếng rồi nằm ạch ra nghe chưa. Có thế ta mới có cớ bảo rằng Mày ốm, chê cám. Loan à, mày ngoan nhé. Chóng lớn thế ai mà chả thương. Hai mắt tôi chợt cay xè. Tôi hiểu tình cảm cô Quảng dành cho con Loan. Hôm nào ấy, như vừa hôm qua, sáng nay thôi, bố tôi và dì Sơ đi chợ đáo mua con giống. Cô Quảng vớ nắm dạ cho dì hơ vía. Dì tôi có tiếng mát tay, trải chiếu giường cưới, đón vía cô dâu, đón trẻ sơ sinh, đặt nôi, thả con giống. Xóm trong xóm ngoài, nhà nào có những việc ấy, cũng chờ bằng được bàn tay dì tôi. Dì Sơ túm hai chân con giống quay quay trên ngọn lửa ngọt ngào. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi, giống ngoan, giống quý hơn vàng, hay ăn chóng lớn cả làng đều khen. Dì tôi buông tay, con giống tót vào góc chuồng, tè một bãi, y một bãi, quay ra nghếch mõm ịt ịt. Bố tôi xem bãi phân gật đầu, đẹp lắm, tốt, tốt lắm. Nhà dạy thú kỳ tài đã sẵn sàng bó rau muống và cây roi. Suốt buổi chiều, cô Quảng hò hét thực thi chính sách, cái gậy và củ cà rốt lừng danh của cựu ngoại trưởng Kissinger. Hôm sau tôi đang cuốc vườn, cô Quảng nhao ra hớn hở, chị ơi, chị vào mà xem, nó biết đi số 8, đi hai chân sau chạy vòng tròn vẫy đuôi, em đặt tên cho nó là con Loan. Một hôm ở đồng về, tôi thấy cô Quảng đứng ở cửa chuồng khóc giấm dứt. Trong chuồng, con Loan nằm lịm, mình mẩy thâm tím vết đòn. Lỗi này là tại tôi. Lấy phân xong, tôi quên cài cửa chuồng. Loan thừa cơ lẻn đi phá phách đâu đó, nên bị no đòn. Tôi bế con Loan ra ngoài, lau sạch vết máu, xoa rượu địa liền. Chiều muộn tôi đang nấu cháo cho Loan, thì thím thao sang, thím nói như sắp khóc. Tha lỗi cho thím. Lão Đức gán xe máy đánh đề trúng đậm, gọi lão nhà thím sang khao. Khật khưỡng về đến đầu ngõ, thấy con lợn rúi gốc chuối, lão vớ gậy đuổi đánh. May thím kịp can. Thôi, sự đã rồi, tha lỗi cho chú thím. Chú mày xấu hổ không dám sang, giục thím đưa mấy bơ gạo, cháu nấu bồi dưỡng cho con lợn. Tôi nói thế nào, thím cũng một mực để gạo lại, ra về. Quãng 8 giờ tối, tôi xách túi gạo sang nhà thím Thao. Vừa đến đầu ngõ, tôi thấy bố tôi đang giúp chú Thao vá lưới te, hai người chuyện rôm rả lắm. Thật là buồn cười. Tháng 3, dì Sơ đi chùa thầy. Cô Quảng nấp nghe trộm dì Sơ giảng thơ quẻ thẻ. Từ hôm ấy hễ ra đồng là cô Quảng tranh thủ bắt nhái. Vại nhái muối lúc nào cũng đầy. Đi đâu về thế nào nó cũng vào ngắm nghía con Loan, ban lệnh làm xiếc. Tôi bận việc, có nhờ nó nấu cám là y như rằng rau bớt, gạo thêm. Cô Quảng lầm lũi về nhà. Nó không hay biết tôi đứng sau gốc chuối. Tôi đổ rau, đặt máng. Con Loan táp vài miếng rau, nằm ạch ra. Hai mắt nó ướt nhèm, hai tay cụp xuống buồn bã. Hai mắt tôi cũng nhòa đi. Biết làm sao được đây Loan ơi. Con Loan để lại cho nhà tôi món tiền không nhỏ. Trừ bớt lấy may cho người mua, còn chẵn 800.000. 4 năm dài kể từ ngày mẹ tôi mất, lần đầu tiên nhà tôi có một món tiền to như thế. Nhưng điều đó cũng không làm cô Quảng vui lên chút nào. Bố tôi cũng trở nên khang khát. Người trong đèn ngồi vuốt từng tờ bạc, hai tay người run run, trông thật tội nghiệp. Hình như món tiền ấy khơi dậy trong lòng người những nỗi niềm. sáng mai tôi thức dậy đã thấy dưới bếp bập bùng ánh lửa. Ngoài sân cô Quảng tập thể dục huỳnh huỵch. Chưa bao giờ tôi lười biếng như thế. Tôi thầm trách giấc mơ có người trai lạ vui nhộn níu kéo. Tôi nhào vào bếp. Bố ơi, bố để đấy cho con. Vài đun nữa là xong con ạ. Bố tôi gạt đon xạ vào lòng bếp, mắt không rời ngọn lửa. Lâu lắm, bố con mình mới lại có món tiền đáng kể. Con tính sao? Tôi đã không lầm. Đêm qua, bố tôi trằn trọc về những tính toán. Như thế là người ủy quyền cho tôi, như mọi lần, mỗi khi nhà có khoản thu nhập. Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống. Tính sao ư? Gì thì gì cũng không thể lỡ hạn tín dụng. Hai ngõ vay lãi, phải dành món mua con giống. Nửa mẫu lúa sắp kỳ bón thúc thuốc sâu. Bố chỉ còn mỗi bộ quần áo lính là sang nhất thôi. Sắp tới ngày khai giảng cu Quảng phải có bộ quần áo mới, sách vở. Tôi đi ra cầu ao. Màu nước ao quê xanh xanh, vạt rau muống xanh ngắt điểm xuyết những bông hoa màu tím nhạt. Gió chợt mạnh, những chiếc lá rụng già bay bay tát nhẹ xuống mặt ao. Đàn cá xô nhau đớp xỉa lá vàng. Giờ này chắc là con Loang đã được hóa kiếp. Loang ơi, vòng luân hồi khe khắt cho con Loang được hóa kiếp thành con gì đây? Đây, phần anh. Đây là phần thằng cu. Còn đây là phần... cái con làn đâu ấy nhỉ? Tôi ào về. Dì Sơ đón lời chào của tôi bằng lời chửi yêu. Cha tổ chị chứ. Ngồi xuống đây, dì cho lộc đền mẫu. Tôi gỡ sợi rơm vàng buộc gói lá khoai nước. Lộc thánh của tôi là 5 bông hoa ngọc lan. Những bông hoa trắng tỏa mùi thơm quyến rũ như nhìn thấy cầm giữ được. Bố tôi cầm xe điếu lên lại đặt xuống. Dì này, hôm qua tôi bán con lợn, chưa kịp sang nói chuyện với dì. Dì Sơ phấn chấn, em biết rồi, cả xóm khen bố con anh mát tay, mới có mấy tháng trời mà con lợn được cân lắm. Thế anh đã tính chi tiêu thế nào món ấy? Bố tôi đưa mắt cho tôi. Thực lòng tôi tính chưa chín, tôi ấp úng. Thưa dì, còn bàn tính gì cơ chứ? Dì Sơ chỉ tay ra sân. Thế nào thì bố con anh cũng phải dành khoản chữa cái mái, đổi hướng cửa chuồng lợn. Để cái cửa chuồng hôi hám chiếu cửa thổ công thế kia là hại chủ lắm đấy. Các ngài thương ra tay đỡ cho, chứ không trận bão rồi, có mà bay cả lợn với chuồng. Cu Quảng cố nín cười ra vẻ nghiêm trang. Các ngài chống bão giỏi quá gì nhỉ? Cha tổ cháu tôi chứ. Dì Sơ cười. Thế ý anh thế nào? Thì việc này dì đã nói từ hôm chưa bán lợn. Tôi đồng ý rồi thôi. Mọi việc xin tùy hai dì cháu. Dì Sơ tôi vui hết tầm. Dì trẻ lại và xinh hơn bao nhiêu. Ở dì tôi còn nhiều lắm sức quyến rũ của thời con gái. Mẹ tôi với dì giống nhau như hai giọt nước. Hai giọt nước xóm bờ sông làm sao xuyến bao trái tim trai tráng một vùng. Dì tôi bấm đốt ngón tay thì thầm tính toán. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Nội nhật ngày 16 anh phải xong. 18 tốt ngày lại trùng phiên chợ đáo. Cả tháng chỉ mỗi ngày ấy tốt việc mua con giống sắm xanh. Tôi sắp trổ cao cho dì Sơ khấn gia tiên. Lễ quê tôi mỗi công việc lớn nhỏ đều phải kính cáo tiền nhân cầu xin tốt lành suôn sẻ. Lợn chợ đáo, gạo chợ vòng. Làng Đáo có giống lợn nổi tiếng từ cổ. Người xưa đã biết cậy con lợn mở chợ thu hút khách thập phương. Chợ Đáo tháng 6 phiên, phiên nào cũng đông nườm nượp. Khoảng 10 giờ, bố tôi và dì Sơ về chợ. Cô Quảng xoắn quanh con giống. Tôi nhen lửa cho dì hơ vía, thả con giống vào chuồng. Dì quay ra bảo tôi, cháu ngẫm mà xem, lời quẻ thẻ cấm có sai câu nào. Dì thì lúc nào cũng quẻ với thẻ. Thì cái cha tổ chị chứ, câu thứ ba trong thẻ ứng với việc hôm nay, ở hiền ứng đáp lòng nhân. Ở đời chưa hết người tốt đâu cháu ạ, à. Chọn được con giống ưng ý, nhưng sợ đến tiền thì thiếu. Dì với bố cháu tiếc ngần người ra. Trong lúc ấy, mấy người ấn tiền vào tay người bán để mua con giống ấy. Cậu trai tốt bụng nhanh ý lắm. Cậu ấy bảo, con này có người giam tiền rồi. Dì với bố cháu chưa kịp hiểu ra sao, thì cậu ấy bảo, hai bác đừng ngại, thiếu tiền thì cháu lấy sau, cốt nhà ta có được con giống ưng ý. Dì với bố cháu nán lại nói chuyện với mẹ con cậu ấy, nên mới về muộn thế đấy. Suốt cả buổi chiều, cô Quảng hò hét huấn luyện con giống. Chốc chốc, nó lại chạy ra ao bứt rau muống. Con giống háu ăn, nhưng xem ra bướng bỉnh. Chính sách cái gậy củ cà rốt không mấy hiệu nghiệm nữa. Tôi lo lo cho đứa em. Lũ bạn nó mà biết con giống bất tuân lệnh, thì danh hiệu nhà dạy thú chắc chắn là đi tăng. Chị ơi, mau! Tôi nhào ra chuồng lợn, trong nỗi lo có thể nhà dạy thú quá tay. Nhưng không, cô Quảng hề hà kéo tôi vào sát cửa chuồng này. Con giống mới bướng bỉnh nhưng thông minh lắm. Em đặt tên là Loang Em. Loang Em, chào chị đi. Loang Em có hai chân trước, nghền đầu vẫy tai. Cô Quảng liên tục ra lệnh, đi vòng tròn, chạy vòng số 8. Loang Em thực thi mệnh lệnh đâu ra đấy. Tôi tin lời tiên đoán của chú Bộc. Rồi cái thằng Quảng sẽ là nghệ sĩ xiếc thú lừng danh. Hẹn ngày 21 trả nợ. Dì Sơ thật chu đáo, dì sắp liền trầu, chùm cau 5 quả, phong bánh khảo. Tôi ra vườn trải quả đu đủ 9 cây. Sắp xong món quà vào trước làn mây, dì Sơ bảo tôi, này, cháu cứ ngẫm mà xem, lời quẻ thánh cấm có sai câu nào. Chuyến đi hôm nay của dì ứng với duyên phận của cháu. Dì đi sẽ có kẻ đón người đưa cho mà xem. Còn cháu, cấm không được ra khỏi ngõ đấy, chờ dì về đã. Dì cấm, nhưng thửa ruộng đồng cao khát nước. Tôi đi tát nước đồng cao. Mương cả nước ruộng mau đầy. Về đến đầu ngõ tôi ngạc nhiên, thấy chiếc xe máy dựng sát thềm. Cô Quảng trong nhà ào ra. Chị ơi, dì vừa về, anh ấy đưa dì về. Chị vào nhà đi. Tôi để mặc cô Quảng cầm tay như lôi vào nhà. Tôi chào người con trai lạ và ngồi xuống bên dì. Dì Sơ đảo mắt qua người trai, quay về nhìn xoáy vào tôi. Đây là anh Vĩnh, anh ấy là chủ nợ của dì cháu mình đấy. Tôi tiếp lời dì. Cảm ơn anh ạ. Vĩnh tự nhiên. Người chịu ơn phải là cháu ạ. Ngày hôm nay thật đáng nhớ. Mẹ cháu có được người bạn trầu cao tâm đắc. Cháu vinh dự được làm quen nhà quẻ thẻ học, nhà chăn nuôi mát tay và nghệ sĩ xiếc thú kỳ tài. Xin cảm ơn cả nhà. Những tiếng cười đan hòa, tôi nóng bừng mặt, vội lảng tránh ánh mắt của Vĩnh. Tháng 7 này, hình như những ngày cuối tháng dài ra khác thường. Cô Quảng luôn miệng nhắc, sao lâu đến ngày 29 thế? Ngày 29, có đợt tiêm phòng, Quảng muốn nhân thể cân thử con Loang. Cũng là ngày Vĩnh hẹn sang tặng bài thuốc tẩy sán tăng trọng bí truyền. Xem ra Vĩnh mát tay và nhiều kinh nghiệm chăn nuôi. Trai lằng đáo cơ mà. Tôi lây cái mong với cô Quảng. Tôi thuộc lầu sơ yếu lý lịch của Vĩnh. 25 tuổi, cựu thượng sĩ pháo binh, thợ xây giỏi, thợ mộc tài ba, chủ thầu xây dựng uy tín, cày, bừa, nuôi lợn thì giỏi nhất làng. Hình như nó biết làm thơ. Dì sơ chua thêm. Thoáng qua, tao biết ngay nó là đứa giỏi giang hiền lành. Tướng mạo người như nó quý lắm. Vận vào lời quẻ thẻ, dì càng thấy linh nghiệm. Dì thì lúc nào cũng... Thì cái cha tổ chị, đứa nào được nó làm chồng bằng chuột sa chính gạo tám xoan. Dì xem ra mày với nó hợp đường can chi. Lại được câu gái hơn hai, trai hơn một. Cứ nhìn kiểu nó nhìn mày thì biết. Tôi cười rũ vào vai dì. Ngày 28, tôi đi làm cỏ đổi công. Đồng xa người làm ăn cơm đầu bờ. Quãng nửa buổi chiều tôi thấy bồn chồn lạ. Ở nhà có chuyện gì chăng? Việc đồng xong sớm, cái Na hẹn người yêu đi xe máy ra đón. Một loáng tôi đã tới nhà. Cô quả ngoài vườn ào về. Chị ơi, có thuốc cho lợn rồi. Anh Vĩnh tự chế bằng lá cây nhé. Thế em sang nhà anh ấy lúc nào? Không ạ. Quá chưa một lúc, anh Vĩnh sang. Bố đi làm chưa về. May mà dì sơ kịp sang. Anh đang vội chỉ ngồi với dì được một lúc thôi. Anh ấy đi đâu mà vội vậy? Tôi buột miệng. Thì có người ở thị xã tìm lên giao khoán công trình. Anh Vĩnh là thợ to mà. Anh tranh thủ sang đưa thuốc rồi đi tỉnh ngay. Anh ấy hẹn là đầu tháng 8, về là sẽ sang nhà mình. Tôi vào nhà. Chợt như có ai cầm tay tôi dắt lại trước lệch block. Tôi run run, lật từng mảnh thời gian. Tháng 7 lịch can chi không thiếu không thừa. Sắp qua rồi, tháng mưa gãy cành chám. Tháng 8 đây rồi. Vĩnh hẹn. Đầu tháng 8. Đầu tháng có những mấy ngày cơ mà. Vĩnh hẹn ngày nào? Ngày nào? Có nên hỏi kỹ cô Quảng không nhỉ? Thế nào cô Quảng cũng dì tai dì sơ. Rồi đến chết cười với nhà quẻ thẻ học cho mà xem. Nhưng mà sợ gì? Các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Tháng 7 này của Trần Văn Thước. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Thưa các bạn, trong một bài báo, tác giả Lã Quý Hưng có nhắc đến hai cây bút khá đặc biệt của tỉnh Thái Bình. Một nhà văn viết đứng và một nhà thơ viết nằm. Nhà thơ viết nằm là Đỗ Trọng Khơi, còn nhà văn viết đứng là Trần Văn Thước. Trần Văn Thước sinh năm 1954, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, được kết nạp năm 1999. Anh đã vượt qua nhiều khó khăn bệnh tật để sáng tác. Anh đã từng đoạt giải thưởng của tuần báo Văn nghệ và tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đề tài quen thuộc trong sáng tác của Trần Văn Thước chính là đời sống nông thôn và người nông dân, những con người bình dị gắn bó với đồng ruộng. Chuyện ngắn Tháng Bảy này được kể ở ngôi thứ nhất. Làn, nhân vật xưng tôi trong chuyện, là con gái trong một gia đình nông dân nghèo. Sự vất vả đeo bám cuộc sống hiện dần lên qua từng trang viết. Đời sống làng quê được miêu tả chi tiết, thể hiện vốn sống và sự quan sát kỹ lưỡng của tác giả. Đoạn miêu tả Cu Quảng dạy con Loang làm trò ngộ nghĩnh, đặt tên Loang Anh, Loang Em, hàm chứa tình yêu thương với loài vật, coi chúng như một thành viên trong gia đình. Nhân vật Dì Sơ lúc nào cũng quẻ với thẻ, lại rất mát tay. Dì Sơ là một nhân vật có cá tính, chàng trai tên là Vĩnh, giàu nghị lực, biết làm kinh tế giỏi. Dù xuất hiện không nhiều, chủ yếu qua lời kể, nhưng Vĩnh đã tạo được ấn tượng tốt đẹp và là mẫu thanh niên cần phải có và nên có ở nông thôn hiện nay. Đan xen trong muôn vàn câu chuyện là tình cảm bất chợt giữa Vĩnh và Làn, nhân vật xưng tôi, lại được Dì Sơ vun vào. Chính là sự rung động thầm kín bên trong của nhân vật xưng tôi cùng với nỗi mong chờ vào tháng 8 khi Vĩnh hẹn về tới thăm nhà. Một cái kết để lửng nhưng hàm nghĩa. Ngôn ngữ chuyện ngắn Tháng Bảy này mộc mạc giản dị. Đó chính là lời ăn tiếng nói của làng quê dân dã, những giao tiếp va chạm thường ngày. Chấm phá mối quan hệ họ hàng xóm giềng trong môi trường làng xã, những gắn bó chặt chẽ dù có lúc này lúc khác. Hình ảnh nông thôn, màu nước ao quê xanh xanh, vạt rau muống điểm hoa tím, lam lũ chất phác mà thân thuộc, ấm cúng. Tháng Bảy với rất nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, và cả hy vọng nữa. Đó không chỉ là vốn sống, mà còn là tình yêu quê hương, những day dứt, âu lo, và cả hy vọng gửi gắm của nhà văn qua các nhân vật và từng trang viết. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng ở đây. Xin tạm biệt các bạn.